Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chỉnh lý thu hoạch. Có thể nói, qua nhiều năm như vậy, Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm, cho tới bây giờ không có bị Ma Uyên đánh như vậy qua. Các ngươi hai cái đầu óc heo, còn dám nghi vấn Phong Nghịch, các ngươi có biết đạo, cái kia Diêm Vũ Nhi đang dùng kế. Ma Uyên lúc này lạnh rên một tiếng, đối trước mắt Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm, đều là quá khuyết điểm nhìn. Hắn không nghĩ tới, bản thân có thể nuôi dưỡng được hai cái này sao không đầu óc đồ đệ. Sư tôn, đồ nhi không minh bạch. Tô Tuấn nghi hoặc mở miệng, không minh bạch, bằng ngươi tên óc heo này sao có thể nghĩ minh bạch. Cái kia Diêm Vũ Nhi thân phận gì? Côn Luân giới giới chủ con gái. Nhiều người như vậy đều bị các ngươi giết chết. Nàng có thể sống đến cuối cùng, có thể đủ chứng minh tâm cơ sâu. Loại nữ nhân này, hội theo liền đáp ứng hứa hẹn chỗ tốt. Các ngươi thật thiên thật sự cho rằng, vẻn vẹn một câu võ đạo lời thề, liền có thể trói buộc toàn bộ Côn Luân giới. Ăn lớn như thế thua thiệt. Có thể nói chỉ cần Diêm Vũ Nhi trở lại Côn Luân giới, Côn Luân giới người tất nhiên thẳng hướng ta Cửu Châu giới, mà tiến vào Cửu Châu giới, thứ một cái muốn đối phó chính là ta Cổ Ma Điện. Ma Uyên lạnh giọng một câu, Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm nghe xong, lúc này đều là sắc mặt nhợt nhạt, bọn hắn căn bản đều không có cân nhắc đến những chuyện này. Tuấn Nhi, Nhiễm Nhi, các ngươi sư tôn nói không sai, nếu như Phong Nghịch thật đáp ứng cái kia Diêm Vũ Nhi, lưu nàng tính mệnh. Chỉ sợ hiện tại Côn Luân giới người đã đánh tới. Cái kia tai nạn, không cách nào tưởng tượng. Nếu không có Cổ Phong, đừng nói các ngươi, ta Cổ Ma Điện khả năng đều lại bởi vậy hủy diệt. Mộng Lạc Lê cũng là lời nói thấm thía nói ra. Chư Thánh, nhìn về phía Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm, đều là vẻ thất vọng. Hiển nhiên, hai cái này tông môn thiên kiêu, tại tông môn thời gian quá lâu, trải qua lịch luyện quá ít. Cái này tâm trí, cũng là quá mức thô thiển. Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm nghe xong, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Nếu như Côn Luân giới thật đánh tới, bọn hắn không dám tưởng tượng, mà bọn hắn trước đó, còn có thể nghĩ mà cười chỉ trích Cổ Phong. Hai người các ngươi, đi trước các ngươi Phong sư thúc động phủ trước đó, quỳ trên trăm nhật, xin lỗi cùng khấu tạ hắn đối với các ngươi ân cứu mạng. Trăm ngày sau, các ngươi bế quan tu hành, lần này đạt được tạo hóa cũng là không tiểu, cũng có thể đột phá đến đệ tứ bộ. Nhớ kỹ, các ngươi hiện tại vốn có, đều là các ngươi Phong sư thúc cho. Ma Uyên nhìn về phía hai người, là, sư tôn, hai người mở miệng, lập tức rời đi. Ma Uyên nhìn về phía Tử Viêm, cảm thán nói ra, Viêm Nhi, tại ta rất nhiều đồ nhi bên trong. Người một mực không phải tư chất cao nhất, cũng không phải tâm trí sâu nhất, càng không phải là chiến lực tối cường. Nhưng ngươi mọi thứ hiểu ổn thỏa chi đạo. Hơi trọng yếu hơn, là ngươi đem Phong Nghịch đưa đến ta Cổ Ma Điện. Chỉ bằng nhờ vào đó. Từ hôm nay, vi sư định ngươi vì y bắt người thừa kế. Sau này ngươi chính là ta Cổ Ma Điện danh chính ngôn thuận thiếu điện chủ. Mang ngươi đặt tới thiên dương ngày. Vi sư vị trí triệt để tặng cho ngươi. Đồ nhi, nhiều tạ ơn sư tôn. Ma Uyên nghe xong, làm thật hưng phấn mở miệng, trực tiếp quỳ xuống đất đối với Ma Uyên dập đầu một xá. Hắn kích động trong lòng tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này truyền thừa y bắt đệ tử vị trí, cuối cùng sư tôn vậy mà lại cho bản thân. Cho tới nay hắn đều biết, bản thân đấu không lại đại sư huynh. Tư chất cũng không tiểu sư đệ mạnh, mà bây giờ, bởi vì Cổ Phong xuất hiện, tất cả đều biến. Ma Uyên lắc đầu, mở miệng, cảm ơn ta, không bằng tạ ơn Phong Nghịch. Đi thôi, tốt sinh tu hành, lần này ngươi đột phá đến đệ tứ bộ, cũng là không khó. Đồ nhi tuân mệnh, lời nói rơi xuống, Ma Uyên rời đi, thật muốn định Viêm Nhi sao? Mộng Lạc Lê, nhìn về phía Ma Uyên. Ha ha, vị trí này vốn là Phong Nghịch cái kia tiểu tử. Có thể cái này tiểu tử tư chất, chỉ sợ siêu việt ta đều là sớm muộn sự tình. Vị trí này hắn không tỏa. Nếu hắn đề cử Tử Viêm, liền cho Tử Viêm đi. Có Phong Nghịch tại Ta Cổ Ma Điện, Ta Cổ Ma Điện tương lai sẽ không kém. Ma Uyên mỉm cười, lập tức nhìn về phía chúng thánh, nghiêm mặt mở miệng, chuyện hôm nay không thể truyền ra. Cổ Ma Điện trong vòng 100 năm, tất cả Ta Cổ Ma Điện người không cho phép lại bước vào. Chúng thánh gật đầu, lập tức tán đi. Phu quân, lần này sự tình giống như có chút lớn. Mộng Lạc Lê không khỏi mở miệng, lớn sao? Lớn một chút cũng tốt. Ta Cửu Châu giới, mặc dù tại rất nhiều hạ giới bên trong không phải bài danh trước nhất, nhưng có ngũ đại cấm địa cũng không phải bình thường chỗ. Ma Uyên mở miệng, lập tức trong mắt lộ ra một vẻ thâm ý. Nếu như đạo tiên chân nhân biết Côn Luân đạo nhân tiểu nữ nhi chết ở Phong Nghịch trong tay, không thông báo có cảm tưởng gì? Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, liên quan tới Cổ Phong sự tình chính là truyền ra. Bất quá đại gia biết đạo là Cổ Phong mang theo Tô Tuấn ba người đi một chỗ hiểm địa, lại là đạt được rất nhiều hồn đan, còn cứu ba tính mạng người. Giờ phút này, Tô Tuấn, Mạc Nhiễm, cùng Tử Viêm đều quỳ gối Cổ Phong động phủ trước đó. Ba người này, thế nào đều quỳ ở chỗ này? Nghe nói là Nghịch Thánh đại nhân cứu bọn họ. Người tin tức quá lạc hậu. Nghe nói Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm vong ân phụ nghĩa, Nghịch Thánh cứu bọn họ. Bọn hắn còn chỉ trích Nghịch Thánh. Cái kia Tử Viêm đâu? Nghe nói Nghịch Thánh tự mình hướng điện chủ đại nhân đề cử Tử Viêm. Bây giờ Tử Viêm đã trở thành chân chính thiếu điện chủ. Tương lai điện chủ đại nhân y bắt người thừa kế. Lại có việc này. Ngoặc kép chấm chấm. Phong sư thúc, là ta chi sai, xin hãy tha thứ ta. Tô Tuấn hướng về phía động phủ dập đầu, lập tức thành kính mở miệng. Phong sư thúc, ta sai. Mạc Nhiễm cũng là không tách ra khẩu. Hai người mặt sưng phù đều giống như đầu heo, nhưng trong lòng đối với Cổ Phong lại không có chút nào hận ý. Phong sư thúc đại ân, Tử Viêm này sinh khó khăn để báo đáp. Tử Viêm mặt bên trên là tràn đầy vẻ cảm kích một xá. Giờ phút này động phủ bên trong, Đại Hỏa Nhi nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi cười khổ. Phu quân, ngươi lần này ra ngoài lại là làm ra không thiếu động tĩnh đâu. Cái kia trong mắt tràn đầy tưởng niệm vẻ. 3 năm không gặp, nàng tưởng niệm. Hôm nay gặp Cổ Phong yên ổn trở về, mới yên lòng. Hỏa Nhi, những đan dược này, ngươi cầm. Cổ Phong vừa nói, xuất ra 10 viên địa giai hồn đan. Phu quân đây là. Đại Hỏa Nhi lúc này liền là cảm giác được trước mắt đan dược này bên trên nồng đậm cực kỳ hồn lực, kinh ngạc mở miệng. Địa giai hồn đan, giúp ngươi đột phá địa âm đến thiên dương có chút khó khăn, nhưng đạt tới nửa bước thiên dương cũng có thể. Cổ Phong nói ra, nhìn lấy Đại Hỏa Nhi mặt bên trên do dự, lập tức cười nói, yên tâm, ta còn có. Tốt. Đại Hỏa Nhi nhận lấy đan dược, trong mắt tràn đầy ngọt ngào tâm ý. Ngươi liền tại ta chỗ này bế quan đi, ta cũng muốn bế quan, chúng ta tổng cộng đồng tu hành. Cổ Phong lập tức nói ra. Tốt. Đại Hỏa Nhi mở miệng cũng không do dự, xuất ra một viên thuốc nhét vào trong miệng, lập tức cái kia hồn lực chính là khuếch tán ra. Hắn bắt đầu luyện hóa. Cổ Phong bên này, trong mắt lại là bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ. Lần này âm quỷ di tích hành trình, Cổ Phong thu hoạch to lớn. Một cái thiên dương nguyên thần, 12 cái địa âm quỷ vương, 14 chuôi thiên giai phi kiếm, 9 tòa thiên giai đan lô, còn có một viên lôi kiếp hồn đan. Cái này tạo hóa là Cổ Phong khó có thể tưởng tượng, mà Cổ Phong bây giờ đã có nắm chắc. Tại lần bế quan này về sau, đem ba đại công pháp muốn tu luyện đến tầng thứ 8. Tu vi đạt tới chân chính đệ tứ bộ, bản tôn nơi đó cũng nên hành động. Cổ Phong mở miệng, lập tức hai mắt nhắm lại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.